tôi có thể ở chung với anh không? Chương 31, làm nũng, gocchuyenaudio.com. Tinh rượu là quà tặng đắt nhất trên nền tảng livestream, 2.000 tệ một cái, với hiệu ứng ánh sao đổi màu mà mình có thể tự lựa chọn màu sắc. Hiệu ứng trên màn hình vẫn đang tiếp tục thông báo, đào thời gian tặng tinh rượu X35, đào thời gian tặng tinh rượu X50, vẫn đang liên tục nhảy ra, Trình Hề rốt cục cũng hiểu đang xảy ra chuyện gì, cậu vội vã tìm một cái điện thoại khác, đăng nhập WeChat rồi cúi đầu gõ chữ. Đối với người nổi tiếng mà nói, đặc biệt là những người xuất thân từ gia đình giàu có như nhà họ Trình và nhà họ Đào, mười mấy vạn đúng là chẳng thấm tháp gì, còn chẳng đủ để mua một cái đồng hồ. Nhưng Trình Hề vẫn thấy ngại, nếu như là người bình thường, mười mấy vạn này có thể là sinh hoạt phí trong vòng một năm. Chuyển khoản trên WeChat có hạn mức, cậu đã thử rồi, thẻ của cậu một lần có thể chuyển được nhiều nhất 50.000 tệ. Nhưng đối phương không nhận, giao diện nhật ký trò chuyện dừng lại tại đây. Biển sao màu cam trên màn hình vẫn không dừng lại, cùng với các hiệu ứng đặc biệt, màn hình bình luận của fan cũng sắp che khuất khuôn mặt nhỏ của Trình Hề rồi. Hiệu ứng đặc biệt che lấp màn hình bình luận, ngay cả điện thoại đời mới nhất cũng bị lag. Mấy người đoán xem Trình cúi đầu làm gì vậy? Đóng ngoặc vuông, chắc chắn là đang gửi WeChat cho Diên Cưa, cảm ơn Cưa Cưa, đêm nay tư thế tùy anh chọn. Tôi nhìn thấy tình yêu rồi Đóng ngoặc vuông, fan CP tanh tươi cút đi. Mong A còng nhân viên quản lý hãy xóa hết mấy cái bình luận 18 cộng đi, cảm ơn. Đóng ngoặc vuông, hu hu hu, không ngờ trước khi ngủ tiện tay ấn vào livestream mà cũng bị nhét đầy một họng cơm chó, mị CMN không ngủ được ti ti. Tôi không ngờ, lần đầu tiên xem Diên Cưa livestream lại là trong phòng livestream của người khác mà còn là tặng quà cho người ta nữa chứ. Vậy anh có thể tự làm một cái được không, fan của anh đáng thương lắm đó, tụi em đều thèm đến mức khóc hu hu rồi đó anh biết không? Đóng ngoặc vuông, bao giờ mới có bộ phim tiếp theo của Diên Cưa vậy? Đóng ngoặc vuông, muốn mơ lầm sẹo của Diên Cưa, muốn mơ lầm sẹo của Diên Cưa, muốn mơ lầm sẹo của Diên Cưa. Lúc này, hệ thống lại có thêm hai cái thông báo. Chúc mừng Đào Thời Diên thăng cấp lên level 26. Chúc mừng Đào Thời Diên nhận được danh hiệu đại gia ném tiền. Đại gia ném tiền, có ý gì? Trình Hề định mở giao diện để kiểm tra danh hiệu nhưng màn hình bình luận đã đi trước một bước nói cho cậu biết đáp án. Đờ mờ, cái danh hiệu tiêu phí hết 300.000 tệ đã xuất hiện rồi, streamer Tiểu Trình có thỏa mãn với thu nhập hôm nay không ha ha. 300.000 tệ là đủ để trả khoản tiền đặt cọc ở nhà của tôi rồi, ông chủ ơi, ngoại hình của tôi trông giống Trình Hề khoảng 0,5% á, hay là ông chủ cũng vung tiền cho tôi nhé. Đóng ngoặc vuông, nhóc Hề ngu người rồi, nên là rốt cục thì hai người đang chơi trò gì vậy? Đóng ngoặc vuông, 300.000, chuyển khoản trên điện thoại bị thu hồi, Trình Hề biết gọi người ta trên WeChat cũng vô dụng. Cậu liếm liếm môi, định trực tiếp bảo anh dừng lại. Tình thế đang cấp bách nên cậu cũng không nghĩ nhiều, mà mở miệng nói. Cưa cưa, được rồi, đừng tặng nữa. Tay đang ấn trên màn hình của Đào Thời Diên chợt khựng lại. Màn hình bình luận, há, cậu nói gì, giọng điệu làm nũng này tồn tại thật ư. Đóng ngoặc vuông, Trình Hề phát hiện ra mình gọi sai thì cũng đã muộn. Sau này sẽ không bao giờ livestream nữa QAQ, mặc dù buột miệng nói ra xưng hô riêng giữa hai người nên bị trêu ghẹo, nhưng so với lần trước thì cũng không tính là lật xe, Trình Hề mắt điếc tai ngơ tiếp tục. gocchuyenaudio.com, livestream, may mà sau khi cậu bảo dừng thì Đào Thời Diên tặng ngày càng chậm đi, rồi rốt cục cũng dừng tay. Khoảnh khắc livestream kết thúc vào 23:30, Trình Hề hoàn toàn chẳng đếm nổi đối phương đã xài hết bao nhiêu tiền nữa. Theo sự phân chia của nền tảng thì chắc cũng khoảng 600-700 ngàn. Đối với Trình Hề mà nói, 600-700 chỉ là một con số nhỏ, lúc còn học cấp 2 thẻ tín dụng mà cha cậu đưa cho cậu hạn mức đã là 1 triệu rồi. Nhưng Đào Thời Diên không nợ cậu, không có trách nhiệm cũng chẳng có nghĩa vụ phải cho cậu nhiều tiền như vậy. Quan trọng nhất là sao tự nhiên Đào Thời Diên lại tặng quà cho cậu. Hình như nền tảng livestream đâu có mời bọn họ tuyên truyền. Sạc pin cho điện thoại, Trình Hề vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra đã là 23:50, cậu lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, cuối cùng không nhịn được mà nằm nhoài trên gối đầu, rồi lấy điện thoại qua. 3 phút sau, tốt cái đầu anh ấy. Trình Hề tức giận đấm lên gối mấy cái. Thảo nào cứ ra ra vào vào rất nhiều lần SSS, trong lòng Trình Hề chợt xuất hiện một suy nghĩ rất lạ. Không phải là vì xem cậu livestream mà họ Đào mới cố ý download app đấy chứ. Ngón tay dừng lại trên màn hình một lát, chữ gõ ra xong lại xóa đi từng chữ một, Trình Hề cực kỳ xoắn xuýt. Ngộ nhỡ không phải người ta cố ý download app thì sao? Vậy thì cũng tưởng bờ quá rồi đó.

Trình Hề ngẩng đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ cực kỳ lâu, sau đó nhắm mắt lại, vùi mặt vào trong gối. Thời gian nghỉ lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, sau kỳ nghỉ ngắn ngủi đến mức lộn ruột lộn gan, Trình Hề tập hợp cùng những khách mời còn lại tập trung quay hết mấy kỳ còn lại của hành trình. Trạm thứ 3 là ở đảo không người, trạm thứ 4 ở rừng mưa nhiệt đới, trạm Góc Chuyện Audio.com, thứ 5 ở hẻm núi lớn châu Phi, trạm thứ 6 là Thập Vạn Đại Sơn ở Thần Nông Gia. Càng đến giai đoạn về sau mọi người càng oán than khắp nơi, ai cũng nói là không phải đang tham gia show du lịch mà CMN là ích trên. Đối với chuyện này, đạo diễn Lưu cũng buông tay. Hết cách rồi, mục đích làm chương trình của tụi này là lấy việc hành hạ khách mời làm nhiệm vụ của mình đó. Mà sau khi bất chấp tất cả giúp Trình Hề làm sáng tỏ, Vương Tử Hàn vốn tưởng kiếp nghệ sĩ của mình sẽ kết thúc ở đây, nhưng không ngờ bên quan hệ công chúng không những không mắng gã không biết liêm sỉ, mà còn khen ngợi sự can đảm của gã. Dù sao thì cũng chẳng có được bao nhiêu người nổi tiếng sẵn sàng công khai khía cạnh không thể nói của mình cho người khác thấy. Hơn nữa việc gã đi tiếp rượu là do công ty gợi ý kèm theo một số yếu tố ép buộc, nếu không thì mấy lão già biến thái cũng sẽ không bỏ thuốc rồi mới đưa người đi. Hoàn toàn khác với những gì gã tưởng tượng, sự nổi tiếng của gã đã bộc lộ rõ rệt trong một khoảng thời gian ngắn. Vốn vẫn luôn dao động ở tuyến 2, giờ đã vững vàng ngồi ở vị trí tiểu sinh tuyến 1 của mảng phim truyền hình trong nước. Hạ tuần tháng 9, kỳ đầu tiên của hành trình đầy bất ngờ được phát sóng trong sự háo hức của muôn người. Đội hình khách mời hùng hậu cộng thêm màn ra mắt sâu thực tế quy mô lớn của ảnh Đế Đào, cộng thêm giai đoạn đầu tuyên truyền đúng chỗ, cộng thêm một vài video trailer đã vượt ra khỏi giới. Chẳng khác nào bùng nổ độ nổi tiếng. Ngày đầu tiên phát sóng, những bài đăng liên quan đến khách mời và nội dung đều lần lượt lên hot search, tên của chương trình trực tiếp leo lên vị trí thứ nhất kèm theo một chữ bạo, số lượt xem trên toàn bộ nền tảng đã vượt quá 50 triệu, số lượt click đã vượt quá 100 triệu, mức độ thảo luận trên diễn đàn vẫn rất cao, dư luận và bảng xếp hạng đều bay trên trời. Điểm tốt nhất là ekip chương trình không biên tập ác ý để post sai, dẫm đạp ai, mà phát sóng toàn cảnh hành trình rất chân thực. Vì vậy, lúc nhìn thấy lần đầu tiên gặp nhau, Trình Hề chào Mạnh Bạch. Tôi là Trình Hề đang nằm trên hot search, khán giả rất ngạc nhiên. Ôi, hiểu mà, em dai ngầu quá xá. Lúc nhìn thấy Trình Hề và Đào Thời Diên anh một lời tôi một lời tìm ra manh mối, khán giả chậc lưỡi. Hai người thật sự không phải tâm ý tương thông sao? Nhìn thấy Trình Hề ung dung đọc thơ của Sally, fan ra sức vỗ đùi. Trời ơi, rốt cục thì cậu còn cất giấu bao nhiêu kho báu chưa lấy ra nữa vậy, đời này có thể thoát fan không? Nhìn thấy Trình Hề quay phải nhiệm vụ ẩn giả gái, khán giả trực tiếp cười điên cuồng. Đờ mờ cuối cùng cũng hiểu vì sao chương trình lại có tên là Hành Trình Đầy Bất Ngờ rồi, có thể coi việc giả gái là phần thưởng, không hổ là Mi, Đông Tranh TV. Đóng ngoặc vuông, ngay sau đó, diễn biến kéo đến chỗ Trình Hề thay đồ nữ ra, bí ẩn thế kỷ khiến mọi người bị quấy nhiễu bao lâu nay ai là người nói, rất đẹp chưa đánh đã bại. Mọi người sôi nổi bình luận. Tôi nhớ có người đã thề, nếu ảnh Đế Đào nói, rất đẹp thì cổ sẽ livestream ăn cớt. Chắc giờ có thể thực hiện lời thề rồi nhỉ, A Còng Diên Hề SZ đi ra ăn cớt đi. Đóng ngoặc vuông, A Còng Diên Hề SZ đi ra ăn cớt đi. Đóng ngoặc vuông, A Còng Diên Hề SZ đi ra ăn cớt đi. Đóng ngoặc vuông, tình yêu của Alice và các ở trạm đầu tiên làm người ta xúc động, lúc tổng kết điểm, hành động tặng thẻ bắc may mắn cho Trình Hề của Đào Thời Diên lại làm fan CP lộ vẻ xúc động hóa ra vào. Góc Chuyện Audio.com, thứ 5 ở hẻm núi lớn châu Phi, trạm thứ 6 là Thập Vạn Đại Sơn ở Thần Nông Gia. Càng đến giai đoạn về sau mọi người càng oán than khắp nơi, ai cũng nói là không phải đang tham gia show du lịch mà CMN là ích trên. Đối với chuyện này, đạo diễn Lưu cũng buông tay. Hết cách rồi, mục đích làm chương trình của tụi này là lấy việc hành hạ khách mời làm nhiệm vụ của mình đó. Mà sau khi bất chấp tất cả giúp Trình Hề làm sáng tỏ, Vương Tử Hàn vốn tưởng kiếp nghệ sĩ của mình sẽ kết thúc ở đây, nhưng không ngờ bên quan hệ công chúng không những không mắng gã không biết liêm sỉ, mà còn khen ngợi sự can đảm của gã. Dù sao thì cũng chẳng có được bao nhiêu người nổi tiếng sẵn sàng công khai khía cạnh không thể nói của mình cho người khác thấy. Hơn nữa việc gã đi tiếp rượu là do công ty gợi ý kèm theo một số yếu tố ép buộc, nếu không thì mấy lão già biến thái cũng sẽ không bỏ thuốc rồi mới đưa người đi. Hoàn toàn khác với những gì gã tưởng tượng, sự nổi tiếng của gã đã bộc lộ rõ rệt trong một khoảng thời gian ngắn. Vốn vẫn luôn dao động ở tuyến 2, giờ đã vững vàng ngồi ở vị trí tiểu sinh tuyến 1 của mảng phim truyền hình trong nước. Hạ tuần tháng 9, kỳ đầu tiên của hành trình đầy bất ngờ được phát sóng trong sự háo hức của muôn người. Đội hình khách mời hùng hậu cộng thêm màn ra mắt sâu thực tế quy mô lớn của ảnh Đế Đào, cộng thêm giai đoạn đầu tuyên truyền đúng chỗ, cộng thêm một vài video trailer đã vượt ra khỏi giới. chẳng khác nào bùng nổ độ nổi tiếng. Ngày đầu tiên phát sóng, những bài đăng liên quan đến khách mời và nội dung đều lần lượt lên hot search, tên của chương trình trực tiếp leo lên vị trí thứ nhất kèm theo một chữ bạo, số lượt xem trên toàn bộ nền tảng đã vượt quá 50 triệu, số lượt click đã vượt quá 100 triệu, mức độ thảo luận trên diễn đàn vẫn rất cao, dư luận và bảng xếp hạng đều bay trên trời. Điểm tốt nhất là ekip chương trình không biên tập ác ý để post sai, dẫm đạp ai, mà phát sóng toàn cảnh hành trình rất chân thực. Vì vậy, lúc nhìn thấy lần đầu tiên gặp nhau, Trình Hề chào Mạnh Bạch. Tôi là Trình Hề đang nằm trên hot search, khán giả rất ngạc nhiên. Ôi, hiểu mà, em dai ngầu quá xá. Lúc nhìn thấy Trình Hề và Đào Thời Diên anh một lời tôi một lời tìm ra manh mối, khán giả chậc lưỡi. Hai người thật sự không phải tâm ý tương thông sao? Nhìn thấy Trình Hề ung dung đọc thơ của Sally, fan ra sức vỗ đùi. Trời ơi, rốt cục thì cậu còn cất giấu bao nhiêu kho báu chưa lấy ra nữa vậy, đời này có thể thoát fan không? Nhìn thấy Trình Hề quay phải nhiệm vụ ẩn giả gái, khán giả trực tiếp cười điên cuồng. Đờ mờ cuối cùng cũng hiểu vì sao chương trình lại có tên là Hành Trình Đầy Bất Ngờ rồi, có thể coi việc giả gái là phần thưởng, không hổ là Mi, Đông Tranh TV. Đóng ngoặc vuông, ngay sau đó, diễn biến kéo đến chỗ Trình Hề thay đồ nữ ra, bí ẩn thế kỷ khiến mọi người bị quấy nhiễu bao lâu nay ai là người nói, rất đẹp chưa đánh đã bại. Mọi người sôi nổi bình luận. Tôi nhớ có người đã thề, nếu ảnh đế Đào nói, rất đẹp thì cổ sẽ livestream ăn cớt. Chắc giờ có thể thực hiện lời thề rồi nhỉ, A còng Diên Hề SZ đi ra ăn cớt đi. Đóng ngoặc vuông, A còng Diên Hề SZ đi ra ăn cớt đi. Đóng ngoặc vuông, A còng Diên Hề SZ đi ra ăn cớt đi. Đóng ngoặc vuông, tình yêu của Alice và các ở trạm đầu tiên làm người ta xúc động, lúc tổng kết điểm, hành động tặng thẻ bắc may mắn cho Trình Hề của Đào Thời Diên lại làm fan CP lộ vẻ xúc động hóa ra vào. Góc truyện audio.com, lúc mà chúng ta không biết tình yêu đã lặng lẽ nảy sinh. Bước sang kỳ 2 thâm cung hỗn loạn, chặng đường Vương Phi thăng chức ký chính thức được bắt đầu. Kỹ năng hát thiên tân khoái bản của Trình Hề bị khán giả cười quá trời. Tiếp đó Đào Thời Diên tuyên Trình Tú Nữ thị tẩm, mọi người đều nói khẩu vị của Hoàng đế nặng thật. Về sau, có một đại thần đã dùng đoạn video thái tử thèm muốn cơ thể của Trình Tú Nữ để làm tư liệu cắt nối thành một cái FMV cha con tranh đoạt hồng nhan mà phản bội nhau, mức độ ngược thân ngược tâm có thể so sánh với tình yêu vượt chủng loại giữa vịt Donald X cừu vui vẻ. Không ngờ lại độc chiếm mấy ngày trên trang chủ, đáng sợ là khu bình luận thậm chí còn có tà giáo ship thái tử X Trình Tú Nữ. May mà số lượng không nhiều, bị fan CP Diên Hề trực tiếp bóp chết từ trong trứng. Mà khoảnh khắc Trình Tú Nữ bị bỏ phiếu tử vong, mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. Mãi cho đến tận khi thấy cậu lấy thẻ bắc may mắn ra, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại bị nghẹn họng. Chẳng có ai ngờ, công dụng của thẻ bắc may mắn lại là mang thai long trùng. Mà trước đó, Trình Tú Nữ chỉ từng được Lâm Hạnh một lần. Cái này gọi là gì? Gọi là ý trời đó. Trời cao đã định trước là phải mang thai. Khán giả vừa cảm thán không hổ là hành trình đầy bất ngờ, vừa đưa hashtag thăng trình gạch dưới hề gạch dưới một gạch dưới đêm gạch dưới mang gạch dưới long gạch dưới trùng lên hot search. AO3, Lót thậm chí cả trên Tấn Giang đều có thể nhìn thấy fanfic do các thái thái viết, fan CP của Diên Hề ưỡn ngực tự hào nói. CP nhà khác phát đường có là gì đâu chứ, CP nhà này mang thai luôn rồi kìa. Rồi con trai còn có cả tên nữa, CMN tên là Đào Trạch Niên. Tôi hỏi nhé, chỉ riêng chuyện này thôi, có phải là không có ai bằng được CP nhà tôi không? Vậy còn chờ gì nữa, nhanh tới ship CP do mệnh trời chú định nè. Cuối tháng 10, đã là cuối thu, hành trình chính thức kết thúc. Dựa vào show thực tế cực kỳ hot này, giá trị bản thân của mỗi vị khách mời ít nhiều gì cũng được nâng cao. Trong đó, Trình Hề là quan trọng nhất, không chỉ lọt vào mắt xanh của công chúng, số lượng fan hâm mộ đã đạt 8 triệu gấp 5 lần trước khi ghi hình, mà còn dùng thành tích tốt nhất trong 6 trạm để giành được giải thưởng cuối cùng thuộc về quán quân mùa dài người đại diện của Deliver A tại Trung Quốc. Trước khi rời ekip chương trình, để cảm ơn sự hy sinh của khách mời, ekip chương trình đã tổ chức tiệc chúc mừng. Với tư cách là người thắng lớn nhất, Trình Hề không thể tránh khỏi việc bị chuốc rượu. Thẩm ý, Trình Nhi, chúng ta đều là ca sĩ hát và nhảy, so với show thực tế, chị càng mong sau này chúng ta có cơ hội hợp tác trên sân khấu hơn. Vì ca sĩ hát và nhảy cạn ly, Trình Hề, cạn, Hứa Lệ Sơ, hít hít hít cam nhỏ, sau khi không còn ở bên nhau nữa liệu cậu có quên tôi không? Quên thì cứ quên, chỉ cần cậu và idol của tôi hạnh phúc là được rồi. Nào, để tri ân tình yêu không được đáp lại của tôi cũng ly. Trình Hề, đừng yêu tôi, không có kết quả đâu. Cạn, Vương Tử Hàn, Trình Trình, tôi vừa phát hiện ra một nhà hàng bán đồ ăn nhẹ ngon lắm, đã mua và gửi đến tận nhà cho cậu rồi.

Trình Hề đi đến mép sân thượng, khuỷu tay chống trên lan can, khom lưng dùng hai tay chống quai hàm. Tiệc mừng là một dịp trang trọng, hôm nay cậu mặc một bộ vest kẻ sọc phong cách Anh màu nâu nhạt. Lúc khom lưng mông bị quần tây siết chặt, Đào Thời Diên dừng bước rồi lập tức đi đến bên cạnh cậu. Gió đêm mát mẻ, hai người một người đứng thẳng một người khom lưng, chẳng nói với nhau câu nào. Có lẽ hơn 10 phút sau, lúc Đào Thời Diên tưởng rằng người bên cạnh đã ngủ, thì thấy cậu nhóc hít mũi, giống như một chú mèo đang ngửi đồ. Mùi trên người anh là gì vậy? Cậu thử hút thuốc rồi, nhưng không có hiệu quả. Nước hoa thì đã hỏi Trương Tĩnh nhãn hiệu, mua cùng loại, nhưng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Đào Thời Diên hỏi ngược lại, thích mùi của tôi à? Không thích, Trình Hề ậm ờ nói. Tò mò thôi, Đào Thời Diên khẽ bật cười. Ồ, vậy à, vậy tôi không nói nữa. Trình Hề căm giận đứng thẳng dậy, muốn tranh luận với đối phương, nhưng nhất thời không tìm được lập trường để tranh luận, nhịn một lúc rồi lại nhoài người trên lan can lần nữa. Được rồi, em hơi thích mùi hương trên người anh. Vì sao? Đào Thời Diên thật sự rất tò mò chứ không phải là thấy buồn cười. Trình Hề không biết trả lời như thế nào, nếu là lúc mới quen, cậu có thể nửa thật nửa giả nói em có chứng mất ngủ, chỉ ngửi thấy mùi hương của anh mới có thể ngủ được. Nhưng giờ quen nhau lâu rồi, đặc biệt là sau khi ngày sinh nhật qua đi, cậu hoàn toàn không thể nói được. Câu nói này nghe quá mức mập mờ, cậu không muốn Đào Thời Diên nghĩ để tiếp cận người khác mà cớ gì cậu cũng có thể bịa ra được. Thích là một loại cảm giác, đâu có nhiều lý do như vậy. Trình Hề hơi nóng, nên bực bội cởi vest ra. Anh hỏi nhiều thật đó. Hay, lại chọc người ta xù lông rồi. Đào Thời Diên vuốt lông. Được rồi, nhưng tôi cũng không biết trên người mình có mùi gì cả. Nhưng nếu cậu muốn, thì tôi có một cách. Cách gì? Đào Thời Diên cởi áo vest màu đen của mình ra, khoác lên người Trình Hề. Nhiệt độ cơ thể nhàn nhạt kèm theo mùi hương quen thuộc ập đến, Trình Hề lập tức cảm thấy thoải mái. Cậu cúi đầu người người vạt áo vest màu. Góc truyện audio.com, đen, chưa đợi đã ghiền, trên người đã thấy mát mẻ. Áo bị người ta lấy đi mất rồi. Đào Thời Diên dùng ngón trỏ khều cổ áo. Muốn à, muốn, người say tuân theo ý muốn của trái tim mình. Muốn, cái áo này trên thế giới chỉ có 30 cái, không thể cho không cậu được mà phải có điều kiện. Đào Thời Diên bước lên trước cong khóe miệng, giọng vừa trầm thấp vừa nhẹ. Nào, làm nũng đi, cách chương.